Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 377, chương 378, liên hệ. Tại Lâm Ý nghĩ đến, Hoàng Thu Đường lúc này nói tới vấn đề đương nhiên chỉ có thể là thương thế. Nhưng mà làm hắn căn bản không có nghĩ tới là, Hoàng Thu Đường nói, hắn tu hành thủ đoạn cùng lúc này thương thế, đều có vấn đề. Hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau. Cảm xúc đều không hiểu có chút khẩn trương. Nếu như ta căn cứ vào ta gặp biết phán đoán không có vấn đề. Hắn nghiên cứu pháp môn cùng ma tông pháp môn cơ hồ đồng tông đồng nguyên. Chỗ khác biệt chính là, chỉ là gà có trước, vẫn là trứng có trước vấn đề. Hoàng Thu Đường nói rằng, Lâm Ý nhíu nhíu mày. Ngươi là nói tuần tự. Hoàng Thu Đường gật đầu một cái. Theo hiện hữu biết, ma tông cái chủng loại kia pháp môn giết người chiếm lấy đối phương chân nguyên. Phía trước kỳ căn bản không cần bất kỳ dược vật đến hóa giải. Hấp thu người khác chân nguyên tăng cường lực lượng của mình. Hấp thu hơn nhiều về sau, như là kịch độc nhập thể. Cuối cùng không cách nào trừ độc. Lúc này mới yêu cầu tương ứng dược vật đến hóa giải. Nhưng tên này y quan có lẽ là ngay từ đầu liền nghiên cứu ra dùng dược vật hóa giải đối phương chân nguyên pháp môn, đem địch nhân chân nguyên đối với mình hữu dụng bộ phận biến hóa để cho bản thân sử dụng, bất lợi bộ phận loại trừ ra ngoài. Bạch Nguyệt Lộ lông mày cũng nhíu lại. Nếu theo như lời ngươi nói trước đây về sau, cái này y quan pháp môn có lẽ càng thêm đảm bảo. Nhưng ma tông pháp môn lại giống như là biết rõ cái kia linh dược có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Nhưng trong đó có kịch độc. Hắn chính là ăn tăng lên lại nói. Cuối cùng kịch độc áp chế không nổi. Mới muốn phương pháp tiêu độc. Đạo lý là như thế. Hoàng Thu Đường ánh mắt phức tạp nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Vương Hiển Thụy. Ta mặc dù không phải lợi hại người tu hành, nhưng tu hành hoàn thiện pháp môn tự nhiên là tại vô số đời người tu hành sửa đổi không ngừng bên. Trong mới hoàn thành, không có ai đi nếm thử, liền không có cải tiến khả năng. Ma tông thử, hắn tại trong quá trình tu luyện mới có thể phát giác vấn đề ở nơi nào. Mà lại hắn loại này pháp môn mấu chốt nhất ở chỗ. Sẽ trước có được lực lượng cường đại. Tên này y quan pháp môn mặc dù ổn thỏa, có lẽ cũng có căn cứ vào tiền nhân nếm thử, nhưng hắn hẳn là cũng chưa suy đoán hoàn toàn, hắn hẳn là cũng chỉ có thể làm đến hóa giải đối phương chân nguyên, lại không cách nào rất tốt lợi dụng đối phương chân nguyên tăng lên lực lượng của mình. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ, hắn muốn làm đến bước này dược vật cũng không hoàn thiện. Hắn trong chiến đấu vận dụng dược vật là cưỡng ép nghiền ép ra hắn thân thể tiềm lực. Những cái kia dược vật quá mức hổ lang chi lực. Lúc này dược lực chậm rãi biến mất. Thương thế của hắn liền sẽ chậm rãi chuyển biến xấu. Cho nên nói, mặc dù hắn đưa đến ngươi nơi này chỉ là thời gian rất ngắn. Nhưng theo ngươi suy đoán, hoàn toàn chính xác khả năng rất lớn. Hắn pháp môn có khả năng có thể giải quyết ma tông loại công pháp kia cuối cùng vấn đề. Bạch Nguyệt Lộ theo bản năng chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Sau đó lại buông ra. Có lẽ là Hoàng Thu Đường quay đầu nhìn Lâm Ý. Nói, sở dĩ có thể nhanh như vậy xác định là bởi vì ta phát hiện hắn sử dụng một mực dược vật. Cùng ta trước đó bồi dưỡng một mực dược vật giống nhau. Bạch Nguyệt Lộ trầm mặc thời gian một, hơi thở, sau đó nói, cái kia nếu như tên này y quan chết rồi, ma tông có lẽ không cách nào giải quyết hắn gặp phải cuối cùng vấn đề. Mà lại hắn loại công pháp này vấn đề cũng đã xuất hiện rồi. Chỉ ít hắn đã ý thức được loại vấn đề này. Không nhất định, Hoàng Thu Đường lắc lắc đầu, ma tông là chân chính thiên tài. Hắn trên nhiều khía cạnh có rất sâu tạo nghệ. Tại dược lý phương diện cũng thế. Cho dù không có tên này y quan, cũng chưa chắc nhất định có thể nói ma tông liền tuyệt đối thúc thủ vô sách. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, vô cùng chăm chú nhìn nàng, hỏi, ngài đến cùng là ai? Hoàng Thu Đường nhìn nàng một cái, Lâm Ý nói, nàng là Dược Cốc Thánh Thủ. Dược Cốc Thánh Thủ, Bạch Nguyệt Lộ ngẩn ngơ, sắc mặt nàng mặc dù không có bao lớn biến hóa, đây là nàng ở quá khứ trong rất nhiều năm tự nhiên hình thành năng lực. Nhưng trong lòng của nàng đã nhấc lên to lớn gợn sóng. Nàng từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi Nguyên Yến, nhưng dựa theo Nguyên Yến nói, Dược Cốc Thánh Thủ đã bị nàng giết chết. Tại dưới một cái hít thở thời gian, nàng minh bạch nhất định cùng Lâm Ý có quan hệ. Nàng ngẩng đầu lên, cũng không tra cứu thêm nữa tên này trước kia là nàng Bắc Ngụy mạnh nhất dược sư như thế nào có thể sống sót. Ánh mắt của nàng rơi vào hôn mê bất tỉnh Vương Hiển Thụy trên người. Đã ngài là Bắc Ngụy đệ nhất dược sư, Ma Tông cho dù tại dược lý bên trên cũng có rất sâu nghiên cứu, nhưng rất không có khả năng mạnh đến mức qua ngươi. Nếu là tên này y quan chết rồi, Ma Tông chí ít tại trong thời gian rất dài đều khó có khả năng đạt được giải quyết hắn tu hành cuối cùng vấn đề giải đáp. Chính xác sẽ không, rất nhanh, Hoàng Thu Đường minh bạch Bạch Nguyệt Lộ ý tứ, nhưng nàng chỉ là liền Bạch Nguyệt Lộ vấn đề này làm ra giải đáp. Nàng ngày xưa tại Dược Cốc thay Ma Tông bồi dưỡng những cái kia dược vật có lẽ đều cùng Ma Tông tu hành pháp môn có quan hệ, chỉ là những phương thuốc kia có lẽ xa không đến tên này y quan có khả năng đạt tới trình độ. Dù là tên này y quan hiện tại tỉnh lại, liên thủ với nàng cân nhắc, cho dù rất nhanh có rồi đột phá, muốn trồng trọt ra thích hợp dược vật, chỉ sợ cũng yêu cầu thời gian rất nhiều năm. Ma Tông, ta, lại thêm tên này y quan, ba người chúng ta liên thủ, hết thảy nhất hợp tưởng tượng, nói không chừng tại trong vòng mấy năm liền có thể luyện ra cần thiết dược vật. Chỉ là chúng ta trong ba người thiếu một, chỉ sợ thời gian đều đến bội kế. Ba người thiếu một liền đến bội kế. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Hoàng Thu Đường, nói, ngài là làm sao đều khó có khả năng cùng Ma Tông liên thủ, cho nên thiếu ngươi cùng tên này y quan, thời gian chỉ sợ cũng không phải đến bội kế, là mấy chục năm thậm chí trăm năm đều chưa hẳn thành công. Hoàng Thu Đường không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận, ngươi là muốn dứt khoát không cứu hắn, để hắn chết đi. Lâm Ý cũng minh bạch Bạch Nguyệt Lộ ý tứ, ta không đồng ý, có thể cứu tận lực phải cứu. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ cùng Hoàng Thu Đường, khả năng chính là khả năng, không thể bởi vì một loại nào đó khả năng liền trực tiếp để một người như vậy đi chết. Còn có, tên này y quan cùng Ma Tông pháp môn, có lẽ cùng ta sở tu công pháp đồng dạng, căn cứ vào tiền nhân ghi chép, cái kia dứt bỏ tên này y quan, Ma Tông có lẽ cũng có thể từ địa phương còn lại đạt được tiền nhân lưu lại ghi chép. Nghe Lâm Ý, nếu như vậy nói, Bạch Nguyệt Lộ cũng không cảm thấy hắn ngây thơ cùng lòng dạ đàn bà. Sớm tại Lâm Ý tỏ thái độ trước đó, nàng liền biết rõ đây chính là Lâm Ý thái độ. Nàng chỉ là rất bình tĩnh nhìn Lâm Ý, nói, người là chúng ta cứu trở về, nhưng người mới là thiết sách quân thống lĩnh, quyết định tự nhiên do ngươi bên dưới, huống chi hắn có thể hay không sống, còn tại ở có hay không phương pháp trị hắn, ngươi khí huyết có chút đặc biệt, xác nhận công pháp vấn đề, sinh cơ cường đại, mà lại có thể tự nhiên tan rã chân nguyên. Hoàng Thu Đường bình tĩnh nhìn Lâm Ý, nói, mà lại ta không biết rõ hắn huyết nhục bên trong dược vật cùng ngươi trong đan điền cái kia dị vật sẽ có hay không có chút liên hệ, cho nên ta yêu cầu ngươi một chút máu tươi xem như nghiên cứu. Được, Lâm Ý rất thẳng thắn gật đầu một cái, hắn nghĩ tới rồi chính mình như thế nào cứu được Hoàng Thu Đường sự tình. Tiếp lấy nói, nếu là muốn yêu cầu ta làm khác, bất cứ lúc nào cùng ta nói. Theo trống rỗng ngân châm đâm vào Lâm Ý huyết mạch, mới mẻ mà ấm áp máu tươi tại hoàng thu đường chân nguyên đẩy mạnh bên dưới cấp tốc lưu chảy ra ngoài. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy rơi vào dụng cụ bên trong đỏ tươi. Bỗng nhiên nói, nếu là có thể cứu sống tên này y quan, muốn tìm hiểu và kiểm tra ma tông pháp môn, kỳ thật còn kém một khâu. Một tên đạt được ma tông truyền thụ loại kia pháp môn người tu hành. Lâm Ý lập tức phản ứng lại. Hoàng Thu Đường vẻ mặt không có đổi hóa, chỉ là tại nhưng trong lòng thì nhàn nhạt nói rằng, kỳ thật đã có, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,